Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, đo lực. Tần Nguyệt Sinh trở lại thành Thanh Dương về sau, ngay lập tức chính là chạy tới từ trường hiệu cầm đồ. Đang uống trà từ trường nhìn thấy toàn bộ lồng ngực tất cả đều là huyết Tần Nguyệt Sinh, lập tức không khỏi sững sờ. Đây là thế nào đây là? Tần đại nhân, ngươi làm sao thụ thương nặng như vậy a? Mau mau ngồi xuống, ta đi cấp ngươi cầm thuốc chữa thương. Từ trường liền vội vàng đứng lên nói. Tần Nguyệt Sinh đưa tay kêu hắn lại. Bắt các ngươi cái này tốt nhất đan hoàn tới. Không quan tâm có phải là chữa thương dùng. Chỉ cần đủ quý, ta đều muốn. Cái này, tốt a. Từ trường mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn làm theo. Dù sao trừ chính là chính Tần Nguyệt Sinh lệ khí công huân. Rất nhanh, từ trường liền cầm một cái hộp gỗ nhỏ đi tới. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận mở ra, liền thấy một cỗ màu hồng phấn bụi phiêu tán mà ra. Đồng thời còn mang theo một cỗ hoa đào dị hương. Đây là cái gì đan hoàn? Nhìn xem hộp bên trong ba viên chỉ có viên thủy tinh lớn nhỏ màu hồng. Phấn đan hoàn, Tần Nguyệt Sinh hỏi. Thôi tình thôi dục hoàn. Trong kinh thánh phẩm, nó chân quý trình độ xa muốn tại long hổ xương ngọc lộ phía trên. Một viên xuống dưới liền có thể để trong trắng liệt phụ biến thành si tình đáng nữ. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Muốn thu thập cần rất phát hơn. Từ trường một mặt nghiêm túc giải thích nói. Tần Nguyệt Sinh đáp lên hộp gỗ. Tốt người cái lão già hậm hẹm. Ngó ngó ta cái này ngực còn chảy máu đâu. Ngươi vậy mà cầm loại này bằng môn tả đạo đan hoàn cho ta. Ta liền xem như ăn đan hoàn không có tác dụng phụ. Cũng không thể ăn loại này đan hoàn a. Đến thời điểm vạn nhất không cẩn thận mất trạng thái. Kia còn thể thống gì? Tần gia đại thiếu còn có thể có mặt mũi sao? Đổi khác, Tần Nguyệt Sinh đem hộp gỗ đưa trả lại nói ra. Muốn đứng đắn loại hình, ta Tần Nguyệt Sinh truy nữ nhân chưa từng cần làm loại thủ đoạn này. Vâng, từ trường cầm lên, hộp gỗ lại chạy về trong kho hàng thay thế đi. Tần Nguyệt Sinh nghiêng đầu mắt liếc nhà kho phương hướng. Nơi đây chính là thất tinh giám tại thành Thanh Dương bên trong thiết lập bí ẩn cứ điểm. Từ trong kho xác định vững chắc, cất chứa không ít tốt đồ vật. Cái này nếu có thể đem cho càn quét một phen. Hắc hắc hắc, kia thu hoạch không được dầu đến chảy mỡ phía trên thiên toàn chuyển chi đầy bồn đầy bát a. Bất quá ý nghĩ này Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ có thể đặt ở chính trong đầu ngẫm lại. Nếu là dám thật làm, hắn xác định vững chắc liền sẽ trở thành thất tinh giám truy nã mục tiêu. Đến lúc đó muốn đối kháng thế nhưng là toàn bộ đại đường thất tinh giám. Tần đại nhân, cái này ngươi nhất định sẽ hài lòng. Rất nhanh, từ trường lại từ trong kho hàng chạy ra. Lần này hắn trong tay lại là cầm một bình sứ nhỏ. Nhìn hắn bộ dáng này, Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận bình sứ lập tức gỡ ra cái nắp. Liền thấy bên trong là một viên màu bạc trắng viên hoàn. Tại viên hoàn nội bộ, còn khảm một viên Nikaido. Đây là hổ báo song toàn. Chính là bổ khí lực, khí huyết thượng đẳng thuốc bổ, cần trừ ngài 300 lệ khí công huân. Tần Nguyệt Sinh khẽ gật đầu, lần này ngược lại là đáng tin cậy, đem trong bình đan hoàn trực tiếp ngược lại cửa vào bên trong. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác một dòng nước nóng tràn vào phần bụng. Toàn năng tinh túy cộng 2000, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền hướng thể chất thuộc tính bên trên bắt đầu thêm điểm. Toàn năng tinh túy 250 thể chất, 25,050, không phải Tần Nguyệt Sinh không nguyện ý nhiều hơn, mà là thể chất thuộc tính lần nữa đạt đến bình cảnh. Không cách nào đi lên tiếp tục tăng lên, gấp bội thể chất thuộc tính, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác trước ngực một trận ngứa ngáy. Một cỗ ẩn chứa huyết độc huyết thi máu đen bị Tần Nguyệt Sinh thân thể tự động bài xuất vết thương. Đồng thời hắn lồng ngực chỗ 5 cái chỉ lỗ chính phi thường nhanh chóng tại khép lại. Nhìn tốc độ này, đoán chừng trong vòng 7 canh giờ liền có thể kết vảy. Toàn năng tinh túy trừ 50 nhanh nhẹn, 45, 050, không toàn năng tinh túy 250 lực lượng, 25, 050, không toàn năng tinh túy 250 tinh thần, 25, 050, không toàn năng tinh túy 250 mị lực, 25, 050, 05 chiều thuộc tính đều đạt tới 50, 0. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền chính cảm giác cả người được đến cực lớn thăng hoa. Mặc kệ là khí lực, sức sống tất cả đều là bành trướng đổi mới hoàn toàn. Đục trên thân dưới có lấy dùng không hết kình, làm cho người ta kích động, muốn tìm đối thủ giao chiến một trận. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh áo bào đều ô uế, Từ Trường liền hỏi, Tần đại nhân, ngài có thể muốn ở ta nơi này hối đoái một kiện quần áo mới. Tơ tằm, băng tia, tơ lụa, chồn nhung, ta nơi này có thể đổi quần áo cũng là cái gì cần có đều có. Tần Nguyệt Sinh từ thiên ma eo trong túi xuất ra một khối lân phiến đập vào trên bàn, lại là trước đó giết chết thi xà lúc rơi xuống vảy rắn. Cũng có nhất định lệ khí phát ra, dùng cái này đổi đến một bộ thuận tiện hành động. Tần Nguyệt Sinh nói, được rồi. Từ Trường nhận lấy vảy rắn, rất nhanh liền chạy vào nhà kho lấy ra một kiện kích thước cùng Tần Nguyệt Sinh không sai biệt lắm. Băng tia trang phục, cái này thân trang phục chính là dùng băng tằm tơ bện mà thành. Dễ dàng cho hành động đồng thời, còn có hút mồ hôi, thông khí, mát mẻ tương đương quả. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi đến nơi hẻo lánh liền đổi lại. Có thể nhìn thấy bộ ngực của hắn chỗ, nguyên bản 5 cái lỗ tròn đã đình chỉ đổ máu. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, từ ngoài cửa đột nhiên đi tới một người mặc thất tinh quan phục nam nhân. Hắn một mặt chính nghĩa lăng nhiên, tướng mạo đường đường, dáng người cũng là cao lớn uy mãnh, khí vũ bất phàm. Từ Trường gặp một lần người này quan phục, vội vàng cung kính đón nhận tiến đến. Hạ quan Từ Trường, nơi đây kho xử, gặp qua đại nhân. Nam nhân tùy ý gật gật đầu xem như đáp lại. Ánh mắt ngược lại là ngay lập tức chú ý đến từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra tới Tần Nguyệt Sinh. Có thể xuất hiện tại loại này địa phương, không phải thất tinh giám thành viên, chính là cùng thất tinh giám có liên quan người. Không phải Từ Trường là sẽ không đem hắn đem thả tiến đến. Tần Nguyệt Sinh nhìn tên nam tử này người một chút, thật cũng không để ý nhiều. Đã lần này tới hiệu cầm đồ nên làm sự tình đều đã làm. Cũng là thời điểm nên trở về Tần Phủ giúp Tần Phong xử lý trên người bệnh dữ. Bản nhân thất tinh giám mộc thiềm cấp, Tề Phong, nam nhân chủ động ôm quyền cùng Tần Nguyệt Sinh chào hỏi. Đã người khác đều khách khí như vậy, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có khả năng kiêu căng ngay cả ứng cũng không trả lời. Lập tức đáp lễ nói, Tần Nguyệt Sinh cũng là mộc thiềm cấp, Tần huynh là người địa phương. Tề Phong hỏi, chính là, ta trước đây không lâu mới bị Bạch Hào Bạch đại nhân đề bạt làm thất tinh giám thành viên. Tề Phong cười nói, gần nhất thành Thanh Dương tai họa ngầm không nhỏ, vấn đề liên tiếp phát sinh, hiện tại nhiều Tần huynh một phần lực, lại là ổn định không ít. Khách khí khách khí. Tề huynh quá khen rồi. Hai người trò chuyện vài câu, liền riêng phần mình hướng phía bên trong bên ngoài hướng đi đến. Các ngươi cái này 10 ngựa đồng đài còn có thể dùng sao? Ta vừa vặn thuận đường đi ngang qua, nghĩ đến khảo thí khí lực. Có thể, hạ quan mỗi ngày đều có nghiêm túc thanh tẩy quản lý. Rực rỡ như mới, đại nhân xin theo ta bên này. Đang muốn đi ra cửa phòng, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên ngừng bước chân. Khảo thí khí lực, cái này mình giống như cũng phải thử một lần a. Bây giờ lực lượng đều thêm đến 50. Không, cũng không biết bản nhân cụ thể khí lực có bao nhiêu ít. khó tránh khỏi có chút kém một chút hương vị. Kết quả là hắn liền trở lại nói ra, nếu như thuận tiện, ta cũng muốn khảo thí một chút. Từ Trường đáp, thuận tiện, tất nhiên là thuận tiện. Tề Phong cười nói, Tần huynh có hứng thú, liền cùng đi đi. Tần Nguyệt Sinh vội vàng đuổi theo, dựa vào Từ Trường dẫn đường. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào hiệu cầm đồ hậu viện. Chỉ thấy nơi đây còn rất rộng rãi, đồng thời không có gì cỏ dại, là một chỗ tương đương lịch sự tao nhã cổ điển đình viện. Tại đình viện chính trung ương, trưng bày một tòa hai người cao bao nhiêu thanh đồng đài cao. Liền gặp trên đài song song đứng 10 thớt xanh lục ngựa đồng. Mỗi con ngựa mông mắt vị trí kết nối lấy một đầu đồng khóa rủ xuống tại bên bàn. Mỗi đầu đồng khóa đầu mút đều là một cái bát lớn nhỏ vòng tròn, hẳn là để người nắm lấy dùng. Tần huynh lần thứ nhất dùng cái này 10 ngựa đồng đài. Tề Phong hỏi, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Đúng vậy, kia Tề mỗ liền vì ngươi giải thích một chút. Cái này 10 ngựa đồng đài chính là làm đo lực chi dụng. Trên đài 10 thớt ngựa đồng, tất cả đều là nước đồng thật tâm đổ bê tông mà thành, nặng đến ngàn cân. Ngươi có thể đem một thớt ngựa đồng kéo, liền đại biểu có được lực lượng của một con ngựa. Cái gì thời điểm ngươi nếu là có thể đem 10 con ngựa cho hết kéo, vậy coi như khó lường. Tề Phong đi đến 10 ngựa đồng dưới đài, đưa tay bắt lấy thứ nhất thớt ngựa đồng mông mắt rủ xuống tới xích sát. Chính là mãnh lực kéo một phát, tạch tạch tạch, càng nhiều xích sát từ kỵ binh mông trong mắt bị túm ra. Liền thấy con ngựa này trực tiếp chân trước lăng không, cao cao nâng lên, dùng hai đầu chân sau trèo chống toàn bộ thân thể. Tốt, ngàn cân chi lực, Tề đại nhân thật là mãnh sĩ. Đứng tại bên cạnh phụ trách cổ động Từ Trường lập tức liền kích động, vỗ tay lên tới. Tề Phong tiếp tục đem đầu thứ hai xích sắt túm nhập trong tay, dùng sức kéo một phát, tạch tạch tạch, lần này lại là không có kéo thứ nhất con ngựa lúc cao như vậy hiểu. Giật nửa ngày, cái này thứ hai con ngựa cũng vẻn vẹn chỉ là đem chân trước dơ lên một nửa, liền lại không hướng lên chi thế. Tề Phong tay cầm hai đầu xích sắt, cuối cùng bất đắc dĩ buông ra, hai thớt ngựa đồng một lần nữa trở xuống tại chỗ. Tề đại nhân, 1600 cân. Từ Trường mắt nhìn thứ hai thớt ngựa đồng khắc độ, lập tức hấp tấp chạy tới báo cáo. Võ giả tại ngoại rèn cảnh giới lúc, bởi vì rèn luyện nhiều năm quan hệ, khí lực tất nhiên là sẽ so với thường nhân tăng lớn không ít. Nhưng giống Tề Phong dạng này có thể đạt tới 1600 cân, hoặc là tu luyện có thể gia tăng khí lực ngoại rèn công pháp hoặc là nội công tâm pháp, hoặc là chính là trời sinh cự lực. Tần huynh, ngươi cũng thử một chút đi. Tề Phong nói, được. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, lập tức đi đến Tề Phong trước đó kéo xích sắt lúc đứng vị trí. Một thanh liền tóm lấy đầu thứ nhất xích sắt, bạch, chỉ là một cái nháy mắt công phu, thứ nhất thớt ngựa đồng liền nháy mắt đứng lên, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí đều không có vang lên quá nhiều tạp âm. Tề Phong lập tức sững sờ, lực lượng của một con ngựa, Tần huynh khí lực có thể a. Từ Trường cũng kịp thời đưa lên mình bội phục. Tần đại nhân tuổi còn trẻ liền có thể có được lực lượng của một con ngựa, chắc hẳn không bao lâu đạt tới hai mã chi lực cũng là dễ dàng sự tình đi. Tần Nguyệt Sinh lại bắt lấy đầu thứ hai xích sắt, bạch, lại là một thớt ngựa đồng nháy mắt đứng lên. Từ Trường nghẹn ngào, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chính mình nói không bao lâu chỉ là lời khách sáo a. Ai có thể nghĩ tới vậy mà thật không bao lâu. Tề Phong cũng mộng, mình tập võ nhiều năm, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, đều tại khắc khổ rèn luyện tự thân khí lực, nhưng đến nay đều chưa đạt tới hai mã chi lực. Trước mắt cái này Tần Nguyệt Sinh luận niên kỷ rõ ràng so với mình tiểu, hắn liền đã là hai mã chi lực. Ngoạn tào. Vậy mình những năm này đều đang cố gắng lấy thứ gì à? Dù cho đồng thời kéo hai thớt ngựa đồng, Tần Nguyệt Sinh cũng không có cảm giác được kiệt lực chi thế. Kết quả là tại Tề Phong hai người nhìn chăm chú bên trong. Hắn lại đưa tay bắt lấy cái thứ ba xích sát. Tạch tạch tạch, lại là một thớt ngựa đồng chậm rãi nâng lên. Không có mấy cái chớp mắt liền đạt đến địa vị cao nhất đưa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.